Nếu đã gặp vậy thì tại sao phải bỏ qua đây, dù sao cũng không tốn thời gian, có tiện nghi mà không chiếm vậy thì thật là có lỗi với bản thân đây. Cách chương.